em mau đi hỏi thăm tin tức Lâm phu nhân, mau về bẩm báo lại cho ta. Nhược, gocchuyenaudio.com, Nhi lĩnh mệnh đi xuống, Bùi Chí Thiến trở về phòng viết một phong thư, sai người đưa tới quý phủ quận chúa Vũ Dương. Cách chương.